Hoang cổ thánh thể, chương 25, 25, tính toán của Long Hạo Thiên ngự kiếm truyền thư mời khắp quần hùng. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thiên Tuyết Tổ Long Sào và Quân Gia đã tồn tại ân oán từ lâu. Lần gần đây nhất là lúc Bạch Y Thần Vương Quân Vô Hối còn ở thánh nhân chi cảnh đã lột ra. Rút gần một cường giả chuẩn chí tôn của Tổ Long Sào. Đối với Tổ Long Sào mà nói, chuyện này thật sự vô cùng nhục nhã, sẽ bị đóng đinh trên trụ lịch sử sỉ nhục của Tổ Long Sào. Một vị chuẩn chí tôn lại bị một thánh nhân hoàn toàn áp chế. Quả thực mất mặt tới nhà bà ngoại. Cũng bắt đầu từ đó, Tổ Long Sào và Quân Gia cũng xem như hoàn toàn kết thù. Khanh khách, thật ra ta tin thần tử Quân Gia kia nhất định không phải đối thủ của Long Tử Đại Nhân. Một nữ tử thuộc vũ nhân tộc lưng có cánh chim tuyết trắng cười nói. Ai, cũng không biết rốt cục thần tử Quân Gia kia có thể chất gì. Một sinh linh thái cổ vương tộc hơi lắc đầu. Mà đúng lúc này, một giọng nữ bỗng truyền đến. Ta biết thần tử của Quân Gia có thể chất gì. Ai, đàn sinh linh này cùng đưa mắt nhìn lại. Ở cửa lầu các, một nữ tử váy lam đi lên cầu thang. Hả, sao nhân tộc lại ở đây? Tráng hán trẻ tuổi Ngưu Ma Sơn kia nhíu mày. Tuy thái cổ vương tộc bọn họ không đến mức nhìn thấy nhân loại thì giết, nhưng cũng không có quá nhiều hảo cảm. Tạm thời đừng nóng, Long Hạo Thiên nâng trưởng đè xuống. Đám sinh linh chung quanh an tĩnh lại. Long Hạo Thiên nhìn quét qua Lan Thanh Nhã, hơi hứng thú mà nói. Ngươi nói ngươi biết thần tử Quân Gia có thể chất gì? Không sai, ta biết. Bởi vì ta đã từng là người theo đuổi của một vị tự liệt của Quân Gia. Lan Thanh Nhã chắc chắn nói. Cái gì? Lời này làm tất cả sinh linh đều kinh ngạc. Người theo đuổi tự liệt của Quân Gia lại tìm đến chủng tộc thái cổ bọn họ. Kế tiếp, Lan Thanh Nhã trực tiếp kể lại ân oán của mình với đám người Quân Tiêu Giao. Thì ra là thế. Vậy ngươi nói xem, thần tử Quân Gia có thể chất gì? Long Hạo Thiên hỏi. Hoang cổ thánh thể, Lan Thanh Nhã nói, lời ả vừa dứt, toàn bộ lầu các đều tĩnh mịch, sắc mặt tất cả sinh linh đều cứng lại, sau đó bỗng cười ra tiếng. Ha ha, buồn cười, người nói là sự thật. Hoang cổ thánh thể, ha ha, nhân tộc thánh thể ngày xưa, hiện tại là phế thể yếu ớt. Long Hạo Thiên cũng có chút kinh ngạc, Long Mục trừng to, sát khí kích động mà nói. Ngươi có biết hậu quả nếu lừa gạt bổn Long Tử không? Sao một khối phế thể yếu ớt có thể được Quân Gia coi trọng? Việc này hoàn toàn chính xác. Quân Tiêu Giao kia thật sự là hoang cổ thánh thể, nhưng đã đánh vỡ một sợi gông xiềng hoang cổ thánh thể. Lan Thanh Nhã tiếp tục mật báo. Cái gì? Đánh vỡ một sợi gông xiềng? Sao có thể? Hắn có năng lực này sao? Lời này của Lan Thanh Nhã làm ý cười trên mặt đám sinh linh thái cổ cứng đờ. Sắc mặt đều hơi trắng bệch. Nhân tộc thánh thể đánh vỡ gông xiềng thì đã không bình thường. Có thể nói là khủng bố. Sắc mặt Long Hạo Thiên không có biến hóa quá lớn. Gã trầm ngâm nói. Lấy nội tình của Quân Gia, không phải không thể trực tiếp chất đống tài nguyên để hắn đánh vỡ gông xiềng. Nhưng phương pháp này căn bản không thể thực hiện được. Nhiều nhất là đánh vỡ ba sợi gông xiềng thì con đường của Quân Tiêu Giao kia sẽ hoàn toàn bị phong kín. Trên mặt Long Hạo Thiên mang theo nụ cười lạnh. Nếu gông xiềng của hoang cổ thánh thể dễ đánh vỡ như vậy thì hiện tại sẽ không bị gọi là phế thể. Hẳn là vậy. Lan Thanh Nhã gật đầu và nói. Ả cho rằng Quân Tiêu Giao chỉ đánh vỡ một sợi gông xiềng. Lại hoàn toàn không thể tưởng tượng. Quân Tiêu Giao sớm đã chặt đứt cả 10 sợi ngay vào khoảnh khắc ra đời. Ha ha, thú vị, xem ra ta cũng phải đi tham dự buổi tiệc 10 tuổi của thần tử Quân Gia này một chút. Long Hạo Thiên vui sướng cười một tiếng. Đến lúc đó, gã dẫm thần tử Quân Gia dưới chân ngay trong bữa tiệc 10 tuổi do họ tổ chức. Cảnh tượng này, chậc chậc, ngẫm lại cũng quá là kích thích. Ha ha. Có Long Tử Đại Nhân ra ngựa thì buổi tiệc 10 tuổi của thần tử Quân Gia kia sẽ biến thành tiệc sỉ nhục. Quân Gia cũng nên mất mặt một lần. Toàn bộ lầu các tràn ngập không khí nhẹ nhàng sung sướng. Quân Tiêu Giao, là các người ép Thanh Nhã làm như vậy. đến lúc đó cũng đừng trách ta. Đôi mắt đẹp của Lan Thanh Nhã nheo lại, lập lòe hàn quang. Đến lúc đó, à sẽ đi theo Long Hạo Thiên. Chứng kiến thời khắc đám người Quân Tiêu Dao chịu nhục. Không bao lâu sau khi Lan Thanh Nhã mật báo, từ Hoàng Châu Quân ra, từng phong thiệp mời buộc chặt trên phi kiếm kim sắc, hóa thành lưu quang chi chít, bùng nổ khắp tứ phương hoang thiên tiên vực. Đó là ngự kiếm truyền thư của Quân gia, là thư mời. Rốt cuộc vị thần tử thần bí kia của Quân gia cũng nhập thế, lộ ra trước mắt mọi người sao? Trong nhất thời, hoang thiên tiên vực yên lặng hồi lâu, lại vì ngự kiếm truyền thư của Quân gia mà lửa nóng sôi trào. Quân gia thân là thế lực đứng đầu hoang thiên tiên vực, nhất cử nhất động của họ đều mang đến biến động cho toàn bộ hoang thiên tiên vực. Càng đừng nói vai chính của yến hội lần này còn là vị thần tử thần bí kia của Quân gia. Thân là con trai của Quân Vô Hối Bạch Y Thần Vương. Có thể nói Quân Tiêu Dao luôn được tứ phương chú ý, mà buổi tiệc 10 tuổi lần này chính là lần đầu Quân Tiêu Dao nhập thế. Muốn không gây nên oanh động cũng không được. Một trong 3.000 đạo châu, Thanh Châu. Thanh Châu chính là tộc địa của Khương gia trong hoang cổ thế gia. Khương gia là thế gia của mẫu thân Quân Tiêu Dao, Khương Nhu. Khương Nhu cũng từng là thần nữ Khương gia, địa vị cực cao. Giờ phút này, ở tộc địa Khương gia, một mảnh yên hà lượn lờ, thị thải dâng lên trong động thiên phúc địa. Một nữ tử tuổi trẻ tuyết y tuyệt thế đang chờ đợi cái gì ở nơi đây? Cả người nàng trong trẻo vô cấu, tiên tư lả lướt, ngọc thể trắng tinh cao gầy mà thon dài, tóc đen như thác nước, vai thẳng mông vểnh, một dung nhan như họa, mày đẹp cong cong, mắt như thu thủy, môi đỏ tươi đẹp, hàm răng trắng trong, liếc nhìn một cái như tiên tử giáng trần, xa hoa lộng lẫy, khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Ngoại xanh của ta muốn tổ chức buổi tiệc 10 tuổi, tính ra cũng chưa từng gặp mặt. Nữ tử nỉ non, bỗng cười nhạt và nói, nàng là biểu muội bà con xa của Khương Nhu, tuy không có quá nhiều quan hệ huyết thống, nhưng cũng xem như tiểu di trên danh nghĩa của Quân Tiêu Dao. Nàng tên là Khương Thánh Y, cách Trương.